Chương 909, Trần Mạch. Tòa thành này gọi là Băng Tuyết Ngoại Thành, tên cũng biết đây là Bắc Băng Đế quốc biên giới thành trì, làm Trần Mạch bọn họ đi vào đi sau hiện, so với bọn hắn trong tưởng tượng phồn hoa tốt nhiều a, kiến trúc cái gì đều là rất phồn hoa, trên đường người cũng đều không ít, khác biệt chính là Bắc Băng Đế quốc quán ven đường có rất nhiều thoạt nhìn thì rất ấm áp quà vặt, xem ra cũng làm người ta nóng hổi. Trần Mạch nhìn đến mấy cái nha đầu trơ mắt nhìn các loại thực vật, sau đó cười cười. Đi, mang các người đi ăn ăn ngon. A lão bản, đến 6 muộn hỗn độn. Trần Mạch một đoàn người ngồi tại một cái bàn lớn bên cạnh. Đến rồi rất nhanh 6 chén nóng hổi hỗn độn tới, mấy cái nha đầu vui vẻ ăn, Trần Mạch sau đó đem thứ 6 bát đẩy đến đêm trước mặt. Người cũng ăn chút đi. Đêm lung lay sự phát hiện kia tại rất đáng yêu cái đầu nhỏ. Muốn không ngươi hóa thành người theo ta đi. Trần Mạch no ý nhất định muốn sao đêm hỏi Trần Mạch một tiếng. Dù sao hiện tại đêm là nhận Trần Mạch làm chủ, Trần Mạch rất nhiều ý kiến hắn nhất định là nghe theo, tuy nhiên khả năng cùng Trần Mạch cũng chưa quen thuộc, nhưng hắn sẽ thử đi quen thuộc. Ta cảm thấy rất tốt. Trần Mạch no ý ửng. Xoát sau đó quang mang lóe lên, đêm hóa thành một người ngồi ở chỗ đó. Trần Mạch, giảng đạo lý, Trần Mạch lấy vì cái này đêm có thể là cái 450 lão đầu, cái này nhân thân một hóa. Ta đi nhìn bộ dáng này cũng chính là 17-18 A hơn nữa còn rất đẹp trai A mấy cái nha đầu nháy mắt to nhìn hắn một cái, biểu thị còn là vừa vặn cái kia đáng yêu đẹp mắt. Tốt như vậy nhiều. Trần Mạch cười cười. Đêm trên mặt là không lộ vẻ gì, sau đó Trần Mạch đem hỗn độn lại đẩy đến trước mặt hắn. Xem xét ngươi thì chưa ăn qua, thử một chút. Đêm sau đó nhận lấy Trần Mạch đưa tới cái môi. Đa tạ. Tùy theo hắn thăm dò tính ăn một miếng, sau đó đông nhiên tại chỗ đó. Tiếp theo một cái trước mắt, cái này ăn hỗn độn tốc độ thì nhanh hơn rất nhiều. Trần Mạch cười cười. Lão bản, lại đến 6 chén. Đến rồi mà đêm biến thân một màn cũng bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, yêu tộc nhưng là yêu tộc cũng không nhất định là địch nhân, chỉ nói là khả năng theo bản năng sẽ cho người kiêng kỵ một chút, nhưng là vừa nghĩ, yêu thú dám ở nhân tộc lãnh địa cứ như vậy hóa thành nhân hình, cái kia hẳn không phải là địch nhân. Cái này đêm trước một giây còn nói không ăn đâu, cái kia mới hỗn độn vừa mới phóng tới trên mặt bàn. Hắn chén kia liền đã ăn xong. Tới. Trần Mạch lại lui cho hắn một chén. Đêm không chút biểu tình lắc đầu. Ngươi không cần cùng ta chiều theo, ăn đi. Sau đó đêm đem chén kia kéo một chút, túi đầu lại chớ không lên tiếng bắt đầu ăn. Trần Mạch suy nghĩ một chút, cái này cùng cấp bậc thái âm ú huỳnh là cái tiểu la lị, vậy cái này đêm là cái 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Trần Mạch đại thần, là ngươi sao bên cạnh có mấy cái người chơi bu lại. Ta dựa vào là Trần Mạch Đại Thần, thật là Trần Mạch Đại Thần A ta muốn kích động ở mức. Một cái tiểu tỉ tỉ miệng nhỏ mở đến thật to, hai chân theo bản năng khép lại, kích động nhìn Trần Mạch. Cái gì Trần Mạch Đại Thần A, cái kia là công tử Mạch Đại Thần sau đó bọn họ một đối bốn cá nhân tiến tới Trần Mạch bên người. Ách dưới tình huống bình thường Trần Mạch là sẽ không bị nhận ra, nhưng là bên người mấy cái kia xinh đẹp nha đầu các người chơi thế nhưng là nhận biết. Công tử Mạch Đại Thần, ta thật là ngươi trung thực fan. Mặc kệ là công tử Mạch vẫn là Trần Mạch, ta đều là phấn, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao tên kia người chơi nam kích động đứng tại Trần Mạch bên người. Ách có thể. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Thì rất xấu hổ, hắn khẳng định không thích ký tên A, thế nhưng là mấy cái này nha đầu còn tại ăn đồ ăn đâu, hắn ngồi ở chỗ này thì thuận thế ký cái tên đi. Sau đó Trần Mạch cho bọn hắn ký tên. Hoa hoa hoa công tử Mạch ký tên, công tử Mạch ký tên A, trời ạ tiểu thư kia tỷ ôm lấy ký tên kích động muốn bay lên. Cái gì công tử Mạch ở đâu chỗ nào là công tử Mạch ta dựa vào nóa công tử Mạch A Thiên trong nháy mắt, bên cạnh lại có rất nhiều người chơi vây quanh, theo người chơi càng nhiều người chơi thấy cảnh này, sau đó hiếu kỳ bu lại sau đó bọn họ phát hiện Trần Mạch ngồi ở bên cạnh cho bọn hắn ký chứ danh đâu, sau đó ngẩng đầu một cái ta mẹ nó hắn bại được hay không á đã ăn xong sao Trần Mạch hỏi một tiếng. Các nàng nhẹ gật đầu. Sau đó Trần Mạch đem kim tệ ném trên bàn. Nhường một chút ha. Trần Mạch mang lấy bo nở hà nở nỗ lực xuyên qua đám người. Công tử Mạch thần tượng, cho chúng ta ký cái tên đi, van cầu, thật van cầu. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, thần tượng, ta thật phấn ngươi tốt nhiều rất nhiều năm, không có nghĩ tới những thứ này năm ngài nhận lấy những tổn thương này, chúng ta fan thật rất muốn vì ngài làm những gì. Mặt khác, bản thân nữ, 19 tuổi, thân cao 1m71, thể trọng 95 cân, có thể bạch chơi anh. Mọi người, Trần Mạch, xem ra là Chen không đi ra. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch mang lấy bo nở hà nở biến mất ngay tại chỗ, chúng pha nào hào anh. Đại ca ca tốt được hoan nên A Hoàng Hoàng sùng bái nói ra. Trần Mạch sờ lên chóp mũi bất đắc dĩ nói, tạm được. Khẳng định là đại ca ca giải đến đẹp mắt. Tiểu Duyên vui vẻ nói ra. Lời này nghe thoải mái. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi cho ngươi nhóm mua chút y y phục. Nói xong Trần Mạch lại đổi một thân phổ thông y y phục, rất như không có chuyện gì xảy ra cùng một cái bình thường người chơi một dạng đi vào trong thành. Sẽ có một ít người chơi nhìn lấy Trần Mạch, dù sao Trần Mạch cũng là mang theo người chơi phổ thông mặt nạ, nhưng là mang mặt nạ quá nhiều người, bọn họ cũng không tiện đến hỏi. Trần Mạch cho các nàng mua xong y phục thì đi ra ngoài, cũng không biết cái kia mua bao lớn, bình thường đều là các nàng chính mình thử, bất quá cần phải không kém là bao nhiêu. Trần Mạch thuận thế cũng đã hỏi một chút lão bản Lâm Gia Thôn, đây nhất định là hỏi không đến, nhưng là cực bắc khu vực hỏi ra, cũng là một mực hướng bắc đi, chỗ đó có mấy tòa thành. Có một ít thôn trấn cùng thôn làng, chắc hẳn khả năng có Lâm Gia Thôn. Hoàng Hoàng hóa thành bản thể mang theo các nàng hướng về phương Bắc mau chóng đuổi theo. Nói như thế nào đây, Tiểu Duyên cần xuyên áo dày phục, còn lại không dùng. Bắc băng đế quốc so với Thánh Giao đế quốc nhỏ rất nhiều, nhưng là dù cho nhỏ nhiều như vậy, một cái đế quốc cũng là cực lớn, muốn phải xuyên qua một cái đế quốc lấy Hoàng Hoàng tốc độ chỉ sợ cũng cần tiếp cận thời gian một ngày. Kỳ thật chủ nhân ngươi muốn đi đâu, ta có thể đưa ngươi đi. Đêm tại Hoàng Hoàng trên lưng thổi 1-2 giờ gió sau đó yên lặng nói một câu như vậy. Rất xa, Hoàng Hoàng tốc độ rất nhanh, tốc độ của ngươi nhanh hơn nàng sao? Trần Mạch ánh mắt không hiểu nhìn lấy hắn, theo lý mà nói hắn coi như rất lợi hại, luận tốc độ không có khả năng cùng Hoàng Hoàng so. Đêm sau đó lắc đầu mặt không thay đổi nói ra, ta có thể sẽ rách không gian trực tiếp đi qua. Trần Mạch,